Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 48, thắng được thắng lợi. Lại là này loại võ học kỳ lạ. Chính khí tông người thật giống như cũng biết này loại quái dị võ học. Mọi người nỉ non, chúng ta chính là ngươi một chiêu này a. Ánh mắt cô ả Lãng Lăng Vân lạnh lùng, đao thế chưa từng có từ trước đến nay, hàm chứa hắn có bầu dục đao đạo chi tâm. Là ngươi kiếm cường, hay là ta đao mạnh hơn? Thông mạch viên mãn cấp bậc nội lực toàn diện bùng nổ. Nhị lưu võ học, phách sơn đao pháp mạnh nhất một đao. Phá núi, nội lực ngưng tụ, sáp nhập vào một đao này chính giữa. Lãng Lăng Vân khí thế nhảy lên tới cực điểm nhất. Như vậy lực lượng, thậm chí đã vượt qua không thiếu tông môn tông chủ. Lãng Lăng Vân thực lực đủ để sáng lập tông môn, mặc dù là chót nhất các loại tông môn. Bằng phượng kiếm, cheng, Lâm Linh Nhi khí thế lạnh lùng, lại hàm chứa một loại băng phượng thần uy. Này cổ uy năng cùng kiếm của nàng thế dung hợp, tăng phúc rồi kiếm của nàng thế. Băng lam sắc kiếm khí tràn ra, những lực lượng này hòa làm một thể, biến thành một thanh dài 10 mét băng phong cự kiếm. Trên thân kiếm phảng phất chạm trổ một tôn băng phượng đồ án. Ở dương cánh bay cao, một kiếm này rơi xuống. Đồng thời, Lãng Lăng Vân một đao này cũng rơi xuống, cũng đạt tới mạnh nhất. 10 mét trường đao mang phảng phất có thể phách khai sơn đỉnh một dạng chém tới. Hạ trong nháy mắt, đao và kiếm trên không trung va chạm. Hai loại hoàn toàn không đồng lực lượng đụng nhau. Khí lạnh tràn ra, đông hết thảy, mặt đất xuất hiện lạnh giá thấu xương hàn xương. Bên kia lôi đài, đao khí tràn ra, đem lôi đài mặt đất vạch ra từng đạo vết đao rãnh. Đại sư huynh, Hà Thanh Phong đang nộ hống, trợn to hai tròng mắt, nhất định phải thắng a. Trần Lâm cũng ở đây hô, đại sư tỷ tất thắng, đại sư tỷ tất thắng. Đại sư tỷ tất thắng. Hứa Nguyệt, La Phong, Tiêu Kiếm bọn họ cũng ở đây cùng kêu lên kêu gào. Đang vì Lâm Linh Nhi cố gắng lên bơm hơi. Có thể thắng sao? Triệu Tiền Tiền nhìn, không biết, Vân Lam mờ mịt lắc đầu. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, ánh mắt cô ả Mạc bất phàm sáng quắc nhìn lôi đài chiến trường. Ta tuyệt sẽ không thua. Lãng Lăng Vân kêu gào. Lại lần nữa phát lực, đao mang nở rộ quang mang, đem Lâm Linh Nhi kiếm khí bức lui, trận trận cuồng phong gào thét mở, mặt đất ở nhỏ nhẹ chấn động, khó tin, chỉ là thông mạch viên mãn mà thôi, lại có thể phát huy ra thực lực như thế. Phốp, khóe miệng của Lâm Linh Nhi tràn máu, nàng bị cường đại công kích chấn động, bị thương, cheng. Lâm Linh Nhi đem băng phượng văn vận chuyển tới cực hạn rồi. Phảng phất truyền ra tiếng phượng hót, cùng tiếng kiếm reo dung hợp, cực kỳ chói tai, lại uy thế cuồn cuộn, nàng nội lực đổ xuống mà ra. Khí lạnh lại lần nữa cường thịnh, nàng băng hàn chi thể phát uy, kiếm mang tràn ra, không ngừng cọ rửa đi, dần dần đem Lãng Lăng Vân áp chế. Rốt cuộc, tiếng nổ vang lên, đao mang dẫn đầu bể nát, kiếm quang cũng vỡ vụn, khí lạnh tan đi, đao khí vỡ nát, có hai bóng người bay ngược mà ra. Phốp, phốp, song phương đồng thời hộc máu, sau một khắc, song phương cũng gần như cùng lúc đó rơi xuống đất. Này, tất cả mọi người tại chỗ trợn to hai tròng mắt, trực câu câu nhìn chiến đấu kết quả. Nhìn trên lôi đài song phương, bọn họ cũng ánh mắt kinh ngạc, người nào thắng, nhất định là Lãng Lăng Vân, cũng không nhất định đi. Mọi người nghị luận, rối rít ngẩng đầu lên, nhìn về phía lôi đài, có thể thấy, trên lôi đài, Lâm Linh Nhi một cái chân mũi chân điểm lên, dẫm ở bên cạnh lôi đài phía trên, mà Lãng Lăng Vân lại lạc xuống lôi đài, hắn theo sát lôi đài. Khoảng cách lôi đài chỉ có 1 cm khoảng cách. nhưng hai chân lại dậm ở ngoài lôi đài mặt. Lãng Lăng Vân rớt xuống lôi đài. Tại sao có thể như vậy? Hà Thanh Phong không thể nào tin nổi. Đại sư huynh thua, thua. Trần Lâm Trực lăng lăng nhìn. Lại là như vậy kết quả. Thật là không tưởng tượng nổi. Lãng Lăng Vân rơi xuống lôi đài rồi. Mọi người thán phục liên tục. Đại sư tỷ thắng. Đại sư tỷ thắng. Là đại sư tỷ thắng. Hứa Nguyệt la lên. Chúng ta Chính Khí Tông được đệ nhất. Bọn họ ở nhảy cẫng hoan hô reo hò. Mạc Bất Phàm thở phào nhẹ nhõm. Khẽ gật đầu. Chỉ cần không ra ngoài dự liệu. 100 mai hạ phẩm nguyên thạch vào sổ rồi. Phốp. Sau một khắc, Lãng Lăng Vân hộc máu. Bộ ngực hắn bị chém ra một đạo kiếm thương. Vết thương đều bị hàn băng đóng kết. Lâm Linh Nhi cũng sắc mặt tái nhợt. Thổ một búng máu. Bọn họ đều bị thương. Tỷ thí kết thúc. Chính Nhất Tông Lãng Lăng Vân rơi xuống lôi đài. Chính Khí Tông Lâm Linh Nhi chiến thắng. Bành Nham hô. Ta lại thua. Lãng Lăng Vân cười khổ một tiếng. Liền trực đỉnh đỉnh té xuống. Thương thế hắn quá nặng. Ngay cả đứng đều có chút đứng không vững. Mới vừa rồi chỉ là gắng gượng mà thôi. Lăng Vân. Phiền Lâm kêu lên. Vọt tới. Quét. Mạc Bất Phàm cũng xông lên lôi đài. Ở Lâm Linh Nhi phải ngã hạ thời điểm đỡ nàng. Lâm Linh Nhi không nhịn được lại thổ một búng máu. Nàng thương thế cũng không nhẹ. Cực khổ. Mạc Bất Phàm hao tốn 10 điểm tích lũy mua một quả tinh phẩm liệu thương đan. Để cho Lâm Linh Nhi ăn vào. Ổn định thương thế. Là chúng ta thắng. Lâm Linh Nhi mỉm cười gật đầu. Là kinh diễm như vậy. Nhắm lại đôi mắt đẹp. Ở Mạc Bất Phàm trong ngực ngủ rồi. Mạc Bất Phàm đem Lâm Linh Nhi chặn ngang ôm lấy. Đi trở lại Chính Khí Tông chỗ khu vực. Tông chủ. Đại sư tỷ không có sao chứ? Chính Khí Tông chúng đệ tử quan tâm hỏi. Mặc dù bị thương, nhưng đã uống liệu thương đan. Không có gì đáng ngại. Mạc Bất Phàm nói. Vậy thì tốt. Vậy thì tốt. Chúng đệ tử thở phào nhẹ nhõm. Đại sư tỷ thật là lợi hại. Đem Chính Nhất Tông mạnh nhất đệ tử chân truyền cũng đánh bại. Ta một nhất định phải trở thành giống như đại sư tỷ lợi hại như vậy nhân. Đồng Thiên Tú cầm béo ị, tay, định cho mình rồi một cái mục tiêu. Ngạch, chúng đệ tử nhìn Đồng Thiên Tú giống như mập cầu như vậy dáng vẻ. Cũng không khỏi tức cười buồn cười. Thiên Tú, ta cảm thấy cho ngươi có thể đổi một cái mục tiêu. Thật, La Phong trêu ghẹo nói. Hừ, Đồng Thiên Tú khó chịu. Hừ một tiếng nói, ngươi không muốn xem thường mập mạp. Mập mạp đều là tiềm lực. Chờ ta gầy xuống tới. Tuyệt đối cho các ngươi tươi đẹp. Hôm nay ngươi đối với ta lạnh nhạt. Ngày mai ta cho ngươi không với cao nổi. Đồng đại mỹ nữ ta sai lầm rồi. La Phong hô. Ha ha ha. Chúng đệ tử đi theo cười to. Bầu không khí rất sống động. Sau mười mấy phút, nhị hào lôi đài cùng số ba lôi đài chiến đấu cũng kết thúc. Là Thanh Vân Tông Bộ Thiên Vũ cùng Mộng Nhiên Tông Mộng UU thu được thắng lợi cuối cùng. Nửa giờ sau, các đại tông môn số điểm thống kê xong tất. Bị thương các đệ tử cũng ổn định thương thế. Lâm Linh Nhi cũng thanh tỉnh lại. Mặc dù sắc mặt còn có chút tái nhợt, nhưng thương thế trên căn bản ổn định. Mọi người lần nữa tề tụ ở tông môn đại hội chủ điện đại điện chính giữa. Đại điện phía trước nhất. Bành Nham, Lâu Dịch, Mạc Sĩ Dịch song song đứng. Bành Nham nhìn vòng quanh mọi người. Khẽ mỉm cười, lấy ra một tấm quyển trục. Chậm rãi mở ra, chư vị tông chủ, cùng với mỗi cái tông chủ đệ tử. Trải qua một ngày kịch liệt tỉ thí, lần này tông môn đại hội rốt cuộc hạ màn. Trải qua chúng ta cặn kẽ thống kê, lần này tông môn đại hội top 4 theo thứ tự là Tu Tiên Cổ Điển, Không Hậu Cung, Không Ngựa Giống, Chỉ Luận Cố Sự Hướng Về Tương Lai, đến ngay Huyền Lục,